hắn vừa đi vừa cố né tránh những ánh nhìn cổ quái của những người xung quanh. Con mẹ nó, hình tượng của ta thế là mất sạch rồi. DM mày Nam Phong. Cách chương.